Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 269. Quần áo giải thích, tác giả, Ngốc Manh Khuyển đi vào Suru làm công phòng. Suru hơi hơi uốn lượn sống lưng, thân thể tự nhiên thoải mái mà ngồi ở ghế, đôi tay tương thác, khuỷu tay đáp ở trên bàn. Phát cần tấn bạch nàng thoạt nhìn cùng tầm thường lão thái không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng chính là như vậy một cái lão thái lại lộ ra bầy mưu lập kế cảm giác. Zephyr ha ha hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ở chỗ này liền không có. Ta muốn biết rồi lại không thể biết đến sự tình. Zephyr minh bạch Suru ý tứ. Nói cách khác là chỉ liền không có nàng không biết sự tình. Chỉ cần là nàng muốn biết là có thể biết. Zephyr không khỏi nói thầm nói. Thật là không có tới từ tự tin. Suru xem xét liếc mắt một cái nói thầm Zephyr. Rồi sau đó nói tiếp. Bất quá ta nhớ rõ phía trước cũng đã nhắc nhở qua ngươi chuyện này. Ngươi còn có thể làm sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Nói xong Suru thở dài. Ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ cùng trách. Pháp sắc mặt có chút xấu hổ cùng trầm thấp. Suru đúng là này phía trước nhắc nhở qua hắn chuyện này. Mà đây cũng là hắn cố ý ở Saido lần trước khi trở về dặn dò nguyên do. Ai biết đã xảy ra Virgo kia đương sự làm sự tình hướng cái loại này phương hướng phát triển. Càng là đã xảy ra như vậy bi kịch. Làm Saido biết sau biến thành dáng vẻ này. Sự tình một phát không thể vãn hồi. Cho nên tại đây sự kiện thượng Zephyr cũng không có phản bác. Nhìn Zephyr này phó, Suru cũng minh bạch Zephyr không nghĩ làm sự tình biến thành dáng vẻ này. Cũng không có tiếp tục trách, ngươi vẫn là sửa sửa ngươi kia dạy học phương thức đi. Suru nói, ân, Zephyr phát ra kỳ quái thanh âm, bởi vì hắn cũng không biết vì sao xả tới rồi hắn dạy học phương thức thượng. Ta dạy học phương thức có cái gì vấn đề sao, cũng không phải nói có cái gì vấn đề. Nhưng giống ngươi như vậy chỉ là cấp học sinh đề hạ ý kiến. Lại không ngoài thêm can thiệp, sớm hay muộn đều sẽ ra vấn đề. Suru nói, nàng thờ phụng chính là hải quân phục tòng mệnh lệnh nguyên tắc. Cũng là dựa vào mưu lược cùng chiến lược thượng thủ thắng. Giống Zephyr như vậy giáo thụ phương thức. Nàng cũng không tán đồng, thả xem đương nhiệm hải quân tam đại đem, đều là Zephyr học sinh, Aokiji làm chuyện gì, đều cho người ta một loại lười nhác cầu thả cảm giác. Làm việc không tích cực, Akainu còn lại là làm việc không hiểu biến báo, đối với nhận chuẩn chính nghĩa liền nhất định phải đạt tới. Vì thế gặp phải không ít phiền toái, mà Kizaru trừ bỏ khuôn mặt. Nhìn như bình thường nhất một cái, nhưng thực chất thượng cũng là một cái làm việc khéo đưa đẩy người. Ba người đều là Zephyr học sinh, ba người đều tồn tại vấn đề, này không khỏi làm Suru một trận buồn rầu. Liền bởi vì Zephyr hiện tại phương thức, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy nhiều kỳ quái tính tình học sinh. Ở cái này vấn đề thượng, Zephyr vẫn là kiên trì chính mình quan điểm. Nhưng hắn lại không dám phản bác Suru, đành phải kéo ra đề tài. Không nói cái này, vẫn là chương chuyện ngươi năng lực. Nếu ngươi biết ta tới tìm ngươi nguyên nhân, như vậy nói vậy cũng biết ta muốn hỏi cái gì đi. Suru nhắm mắt suy nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói, năng lực hay không có thể trị liệu. Ta cũng không biết kia không phải ngươi năng lực sao, Zephyr không dám tin tưởng mà. Truy vấn, cái này fruit năng lực cũng không phải là Suru vừa mới đạt được, mà là đi theo này hơn phân nửa đời năng lực, sao có thể đến bây giờ còn không biết năng lực hiệu quả. Còn nữa nói nếu thật sự không có hiệu quả nói, Kokova bác sĩ lại như thế nào sẽ đề cập, xác thật cũng không biết, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Kokova nơi đó chỉ là ngẫu nhiên phát sinh tình huống. Mà ta cũng là ở ngẫu nhiên dưới tình huống giúp này trị liệu hảo người bệnh. Nhưng là ta năng lực tuy rằng có thể gột rửa người nội tâm. Nhưng lại không thể hoàn toàn lấy ra. làm được tình trạng gì ta cũng không phải rất rõ ràng. Huống chi trị liệu một nhân cách phân liệt người bệnh, càng là trước nay chưa từng có, ta không dám khẳng định, bởi vì ta cũng không nói không có nắm chắc nói. Zephyr hơi mang thâm ý mà nhìn Suru vẻ mặt, ngươi vẫn là giống nhau a, ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít. Trước kia ngươi cũng không phải là như vậy, vẫn là một cái cả ngày thì thầm trở thành anh hùng gia hỏa. Suru nói, là cái gì làm Zephyr thay đổi thực lực địa vị quyền thế cũng hoặc là người nhà. Ảo tưởng trở thành anh hùng Zephyr, ở lên làm đại tướng sau, lại cô đơn không có bảo vệ chính mình người nhà. Này đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là loại đả kích. Mà lúc này đây càng là bị hải tặc lại một lần đả kích đến. Âu ốm học sinh lại lần nữa chết đi. Suru có thể lý giải cái loại này cảm thụ. Chính là thân ở thế giới này. Vì giữ gìn hòa bình nhất định phải trả giá đại giới. Cũng không có cái gì là không làm mà hưởng. Hòa bình là thành lập ở huyết tinh cùng vũ lực thượng hòa bình. Mà không phải không tưởng chủ nghĩa giả Fantasia ra tới. Nói ngắn lại, trước thử xem đi. Zephyr nói, cũng là, bất luận cái gì ý tưởng đều yêu cầu thông qua thực tiễn tới thực hiện. Đến nỗi có không muốn thử qua mới biết được. Suru chậm rãi đứng dậy, đi vào Saido trước người. Đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút. Cuối cùng có cảm mà đã phát câu. Tuy rằng là thay đổi. Bất quá ta cảm thấy cái này thay đổi so ban đầu dáng vẻ kia muốn hảo đến nhiều. Saido bẹp hạ đôi, mắt, bình đạm hỏi, có thể bắt đầu rồi sao? Đương nhiên. Suru đáp lại nói, chẳng qua cái này địa phương cũng không thích hợp. Yêu cầu đến bong thuyền mặt trên mới được. Saido nhàn nhạt gật gật đầu, kéo ra cửa văn phòng. Chậm rãi đi ra, xác thật là thay đổi không ít. Nếu là trước đây hắn, nghe được phải bị lượng lên, đã sớm chạy trốn không ảnh. Phải không, nghe tới hắn bị lượng rất nhiều lần. Zephyr vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Điểm này ngươi không phải cũng là sao, Suru nói. Nhìn dáng vẻ như là có chút bao che cho con. Zephyr ho khan vài tiếng, không nói cái gì nữa. Cũng theo đi ra ngoài, đi vào bong thuyền Zephyr. Thấy được lệnh này nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Ngươi đang làm gì? Chỉ thấy Saido đang ở thoát quần áo. Áo trên đã rút đi. Lộ ra lệnh người hâm mộ trắng nõn như tuyết da thịt. Giờ phút này nửa người dưới quần đai lưng cũng đã cởi bỏ. Đang chuẩn bị đi xuống kéo. Nhìn đến người tới. Saido hơi hơi dương mắt. Rồi sau đó vẻ mặt bình đạm mà nói. Thoát y. Người bình thường gặp được loại tình huống này không nên là hoang mang rối loạn vội. Mà giải thích sao hơn nữa điểm này Zephyr lại không hạt. Cũng nhìn ra được tới. Ta ý tứ là nói. Vì cái gì thoát y. Có người thỉnh cầu ta liền cởi. Không cần tưởng cũng biết là ai. Zephyr dùng nghiêm túc mà lại sắc bén mà ánh mắt liếc hướng về phía một bên sớm đã tránh thoát nữ. Hải quân. Tiếp theo có người thỉnh cầu cũng không được. Vì cái gì là bởi vì ở người khác trước mặt trần. Chuồng là không lễ phép sao. Hơn nữa tổn hại cập chính mình mặt mũi. Từ số lượng đi lên xem là như thế này. Zephyr xấu hổ mà đáp lại. Xem như đi. Chính là ta cũng không cảm thấy để ý người khác hay không cho rằng lễ không lễ phép. Tổn hại cập mặt mũi càng là không để bụng. Bởi vì ta căn bản là không có cái loại này tình cảm. Mà quần áo sáng tạo mục đích là vì giữ ấm. Mà ta thân thể cũng không sợ hãi rét lạnh. Quần áo liền đã không có tác dụng. Như vậy ăn mặc trói buộc. Ở có người thỉnh cầu dưới tình huống. Vì sao không thể bỏ đi. Khụ. Chấm ngoặc kép. Còn có loại này giải thích. Zephyr trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Saido. Này đã không phải không có tình cảm. Này hoàn toàn chính là thiên chân vô tà. Hắn bắt đầu hoài nghi Suru năng lực gột rửa nhân tâm. Rốt cuộc có không khởi đến tác dụng. Bởi vì ta nói không được. Suru đi ra nói. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả.